Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chỉnh hợp thành công. Lăng Uy nhìn người ở chỗ này, nhất thời thở dài một câu. Bỗng nhiên trong lòng có chút cảm ngộ. Đối phó Trần gia như vậy gia tộc lớn, chân thực quá khó khăn. Bọn họ những thứ này gia tộc nhỏ, nhìn như phòng thủ kiên cố, nhưng thực, chỗ sơ hở đầy rẫy. Trần gia chỉ cần cầm ra một chút xíu ngon ngọt, lập tức là có thể để cho rất nhiều người đều bắt đầu tim động. Toàn cũng nghĩ phải đi cầm vậy chỗ tốt hơn. Hồn nhiên không có Chu Toàn đại cục ý. Làm sao? Các ngươi cái này phải đánh lui đường cổ. Diêu Huy nóng nảy hơn nữa thẳng một chút. Nhìn mọi người ánh mắt bắt đầu biến hóa. Không nhịn được hỏi một câu. Các ngươi trước không phải cũng thể muốn cùng Trần gia đối kháng rốt cuộc sao? Làm sao hiện tại lại buông tha? Liền bởi vì như thế chút ít nhỏ lợi ích, liền bỏ không được. Một phen nói ra, người ở chỗ này đều có điểm yên lặng. Thậm chí, cũng không dám đi xem Diêu Huy ánh mắt. Diêu gia chủ, tình thế vội vã à? Đúng vậy, cái này Trần gia cũng điều động nhân viên. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng Trần gia đánh sao? Không đánh lại, gặp tốt hãy thu đi. Trần gia mạnh như vậy, vẫn là muốn điểm biện pháp khác đi. Không ít người đã bắt đầu đánh lui trống lớn. Ban đầu đầu óc nóng lên, thì phải phản đối Trần gia. Nhưng thực tế tình huống nhưng là tàn khốc như vậy. Trần gia quá mạnh mẽ. Thật đánh, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Mà bọn họ, là bị thương càng nhiều hơn một phần chia. Huống chi, ban đầu tạo thành liên minh đối phó Trần gia, cũng là vì bức bách Trần gia nhượng bộ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này cũng coi là thành công. Dẫu sao, Trần gia đã làm ra nhượng bộ. Buông tha đi. Thang Vận vỗ vỗ Diêu Huy bả vai, thấp giọng nói, những người này chính là như vậy. Tầm mắt hạn hẹp, không phóng khoáng, hơi có chút hy vọng, liền sẽ thỏa mãn. Vô dụng, nghe nói như vậy, Diêu Huy cũng là 10 phần đồng ý. Cái này một đám người thật chính là một chút nhìn xa trông rộng cũng không có. Trần gia chỉ là hơi thả ra một chút ngon ngọt, liền cao hứng tìm không ra bãi. Một cái sức lực đáp ứng, thật là đồ hèn nhát, không có một chút cốt khí. Liền Trần gia cho cái đó điều kiện, cái gọi là trưởng lão viện 80% bỏ phiếu có thể đuổi về minh chủ quyết nghị. Ngay cả trưởng lão viện thành viên cũng không có xác định được. Liền muốn có thể đoàn kết lại đuổi về minh chủ quyết định. Đây coi là cái gì? Ý nghĩ hảo huyền, Trần gia hơi động chút tay chân. Còn 80% đâu? Chính là 50% cũng góp không tới. Một đám ngây thơ người. Nếu các vị cũng muốn buông tha chống cự và Trần gia đàm phán hợp tác, vậy chúng ta liên minh đến đây chấm dứt đi, không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Lăng Uy thản nhiên nói. Lúc này giải tán, ta xem giải tán cũng không xê xích gì nhiều. Không sai, dù sao cũng là muốn gia nhập vào Trần gia bên trong liên minh đi. Đi, đi, chúng ta đi và Trần gia đàm phán đi. Sớm chút nói thành, chúng ta cũng không cần và Trần gia tiếp tục đối lập đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người cũng gật đầu một cái. Đồng ý đứng lên, không lâu lắm, mấy cái đàm phán đại biểu liền bị đẩy ra. Và Trần gia Trần Văn trực tiếp mặt đối mặt trò chuyện. Không mấy tiếng trở về. Nói như thế nào? Trần gia bên kia đồng ý sao? Mau cùng mọi người chúng ta hỏa nói một chút xem. Kết quả thế nào? Tạm thời tới giữa. Mấy cái đàm phán đại biểu đều bị vây. Trực tiếp hỏi nói. Trần gia chủ nói. Trần gia gặp mặt chúng ta tất cả gia tộc như nhau. Gia ngang hàng con em gia tộc đến bên trong liên minh tới nhậm chức. Hơn nữa, trưởng lão viện sẽ là quyền lực lớn nhất. Có thể ngăn được liên minh minh chủ. Chư vị ở đây đều đưa là trưởng lão viện thành viên. Mỗi gia tộc gia chủ đều có thể tiến vào. Trưởng lão viện thành viên đem là cả kinh thành nhất người có quyền thế. Mấy người đàm phán đại biểu mặt đầy hồng quang. Đem mới vừa đàm phán kết quả cho nói đơn giản đi ra. Được a, cái này là một chuyện tốt à. Trần gia gia chủ thật vẫn là rất có thành ý. Ta cũng cảm thấy vậy. Liền cái này điều kiện đã rất tốt. Tại chỗ không ít người cũng một hồi hưng phấn. Trần gia gia chủ nói hết rồi. Trưởng lão viện thành viên là cả kinh thành tôn quý nhất người. Chỉ bằng mượn một điểm này, bọn họ cũng là rất cao hứng. Dẫu sao, thân phận địa vị tăng lên, ai mất hứng. Nếu là đặt ở lúc trước, bọn họ liền cho Trần gia gia chủ sách giày cũng không xứng. Hiện tại cũng có thể tụ tập chung một chỗ bỏ phiếu. Đuổi về liên minh minh chủ quyết nghị. Cái này liền thuyết minh. Địa vị tăng lên à? Nào ngờ, đây chỉ là một lung lạc thủ đoạn mà thôi. Ngoài mặt, nhìn như thân phận địa vị tăng lên. Quyền lực cũng nhận được tăng cường. Nhưng Trần gia là thành lập liên minh chấp hành gia tộc. Cụ thể số người và quy tắc vẫn là bọn họ tới định. Coi như giao cho những thứ này gia tộc nhỏ quyền lực nhất định. Thì có ích lợi gì đâu. Ước chừng một cái quyền bỏ phiếu. Liền đem những người này cho dỗ choáng váng chuyển hướng. Cái này Trần gia gia chủ phía sau có người thông minh à? Lăng Uy không nhịn được nói. Bắt được những người này hư vinh tâm lý. Thật là tuyệt. Đúng vậy. Thật lợi hại. Thật là một chảo một cái chính xác. Đặc biệt lợi hại. Thang Vận cũng là gật đầu một cái. Trước là ta xem thường Trần gia. Chỉ bằng mượn cái này thủ đoạn. Trần gia có hy vọng thành là đệ nhất gia tộc. Đám ngu xuẩn này. Bị người bán. Còn ở giúp người đếm tiền. Thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Diêu Huy không nhịn được mắng lên. Trước la hét muốn thành lập liên minh đối kháng Trần gia. Bây giờ thế nào? Cho một cái táo ngọt liền cao hứng đến như vậy. Một đám phế vật. Chớ mắng. Lăng Uy đi tới. Lắc đầu một cái. Những người này đã nhất định liền tim muốn gia nhập bên trong liên minh mặt đi. Chúng ta vậy muốn đi vào. Sau này những người này vạn nhất cùng Trần gia mật báo. Ta người ngày coi như cũng không dễ chịu lắm. Nghe được cái này nhắc nhở. Diêu Huy vậy gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Nói tiếp. Đối hắn vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Dẫu sao. Sự việc đã thành định cục. Ai cũng không thay đổi được. Rất nhanh. Tất cả gia tộc gia chủ đều bị mời đến một nơi thương lượng địa phương. Và Trần Văn mặt đối mặt ngồi với nhau. Các vị, ta mời mọi người tới đây. Chính là muốn và các ngươi thương lượng một tí. Thành lập gia tộc liên minh là một chuyện rất trọng đại tình. Trần Văn lớn tiếng nói. Sau này, toàn bộ kinh thành đều đưa là gia tộc chúng ta liên minh. Chúng ta còn sẽ tiến quân cả nước. Đem tất cả địa phương cũng nhét vào đến chúng ta địa bàn bên trong tới. Các ngươi chính là cái này quốc gia. Nhất có quyền lực người. Thật đơn giản một câu nói. Liền để cho người ở chỗ này hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tất cả đều muốn gia nhập đến gia tộc này bên trong liên minh tới. Trần gia chủ, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Ngươi làm minh chủ đi. Vậy không là khẳng định sao? Trần gia gia chủ không làm. Ai có thể có tư cách làm? Chúc mừng Trần gia chủ. Kinh thành người thứ nhất. Tất cả mọi người đều ở cùng Trần Văn chúc mừng liền đứng lên. Lấy một giới hạng người nữ lưu. Ngồi ở kinh thành thế gia liên minh minh chủ. Có thể nói mấy chục năm người thứ nhất à. Mời các vị yên tâm. Ta nhất định sẽ làm xong. Dẫn mọi người khai thác mạnh dạn. Trần Văn khẽ mỉm cười. Nhìn những người này tâng bốc khuôn mặt. Lớn tiếng nói. Đồng thời, bên trong lòng nàng cũng chỉ buông lỏng xuống. Kinh thành ổn định lại. Đến lượt đối Giang Bắc. Đối Thuần Dương Tiên Tông ra tay. Làm trễ nãi thời gian dài như vậy. Cũng không biết Diệp Trần bên kia. Bây giờ là cái tình huống gì? Diệp Trần, ngươi chờ, ta rất nhanh đến lượt tới. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.